Đi ăn thôi hai người kia. Tết, rồi rồi. Sarah, Chifu, cả ba đứa dắt nhau đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Đương nhiên để chuộc lỗi, Chifu Yu phải bao đồ ăn cho tôi. E he, may cho Chifu Yu tôi không mua quá nhiều. Chỉ là mấy chiếc bánh bao với nước uống thôi. Trong lúc đó thì hai người kia vẫn đang nói chuyện với nhau. Tôi ngồi im hưởng thụ đồ ăn. Mà Sarah, chan nè, Chifu Yu, hửm, Sarah, cậu vẫn ở phiên đội 2 mà nhỉ? Chifu Yu, không, tớ xin Miki sang phiên đội 1 rồi. Cơ mà tớ cũng nằm dưới trướng Miki với Draken sau hai vụ bị đâm vừa rồi. Sarah, thật á, Tết, chứ cậu nghĩ tớ không được công gì sau hai vụ đâm đó hả? Sarah, tớ chỉ không nghĩ cậu sẽ leo lên no 3 nhanh thế thôi. Tết, đã là no 2 thiên nguyệt thì đứa nào ngáng được đường của tớ? Sarah, hả, no 2 thiên nguyệt, chim cắt của thiên nguyệt á? Chifu Yu, Sarah, chan là no 2 thiên nguyệt. Chifu Yu, Tết, thảm nào mạnh đến thế? Chifu Yu, mà về chuyện phiên đội 1. Chúng ta hãy cùng nhau tạo ra một phiên đội mà chẳng thua bất cứ kẻ nào nhé. Sarah, chắc chắn thế rồi. Takemichi nhỉ, Chifu Yu, Tết, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé. Chifu Yu chia tay ra. Được rồi, làm thôi. Cộng sự, Tết bắt tay. Mà Tết ăn hết hộp mì của cậu rồi nè Chifu Yu. Sarah, cái gì? Takemichi, mày ăn hết hộp mì ramen của tao rồi. Chifu Yu, hả? À hết rồi nhỉ. Tết, ăn hết rồi còn không biết. Sarah, cái thằng này, ăn một đũa rồi trả tao chứ. Chifu Yu, hả? Mày có nói thế đâu. Tết, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 35, Giải phóng Yuzuha, cách chương.